cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 192, chung quy lại cũng chỉ là một đại sư nội kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ giữa mình và cường giả tông sư tồn tại sự chênh lệch về tu vi, Giang Vũ vẫn dám khiêu chiến Kim Chiêm Long. Chính là bởi vì trong trí nhớ của anh thì ngoài võ thuật ra, còn có rất nhiều thủ đoạn dùng để chiến đấu khác. Ví dụ như trưởng tâm lôi được thu triển lúc nấy cùng với trận pháp công kích tiếp theo được kích hoạt tam tài phá không trận. Nhìn Kim Chiêm Long đang tới gần, Giang Vũ khẽ hét lên một tiếng, hai tay đập mạnh xuống đất. Theo động tác của Giang Vũ, Kim Chiêm Long đang xông về phía trước cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vội vàng dừng lại, sau đó cả cơ thể lùi về sau. Bây giờ mới ý thức được sự nguy hiểm. Đã muộn rồi, hai tay Giang Vũ đặt trên mặt đất. Lạnh lùng phun ra một chữ. Lên, ù ù ù, nương theo một tràng tiếng ù ù rất nhỏ. Dưới chân Kim Chiêm Long hiện ra một hình tròn 10 mét. Xuất hiện vô số hình vẽ hình tròn phù văn màu trắng nhạt. Đáng chết, đây là chiêu thức gì vậy? Ý thức được tình huống không ổn, Kim Chiêm Long tức giận mắng một tiếng. Tăng tốc độ lên đến cực hạn, muốn thoát khỏi phạm vi của những phù văn quỷ dị này. Thế nhưng, không đợi Kim Chiêm Long thoát khỏi phạm vi của phù văn, bốn phương tám hướng xuất hiện một cỗ áp lực vô hình cực kỳ cây ết ủng bố, khiến cho cơ thể ông ta không thể nhúc nhích được. Cùng lúc đó, phù văn dưới chân dần dần lớn hơn, tiếp theo lấy thân thể Kim Chiêm Long làm trung tâm. Không khí trong phạm vi hình vẽ hình tròn điên cuồng nén lại. Không xong rồi, cảm nhận được không khí chung quanh đè nén dần về phía cơ thể của mình, Kim Chiêm Long gần như không thể hít thở nổi, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Điên cuồng vận công tăng lực phòng ngự của tấm bảo vệ cương khí lên đến cực hạn. Ầm ầm, khi độ sáng của phù văn trên mặt đất đạt đến mức tối đa và không khí bên trong hình vẽ hình tròn cũng được nén đến mức tối đa, lấy cơ thể của Kim Chiêm Long làm trung tâm để kích hoạt một vụ nổ khủng khiếp. Trong nháy mắt, con đường bằng xi măng bị nổ tung, bốn phía toàn là bụi mù mịt. Kim Tài An đứng ở bên cạnh và Kỳ Tuyết Tình đang ở trong xe đều bị mọi chuyện xảy ra trước mắt làm cho trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Kim Tài An, anh ta không biết chiêu thức mà Giang Vũ thi triển là gì, nhưng anh ta lại hiểu rất rõ Kim Chiêm Long chính là một cường giả tông sư hàng thật giá thật. Vốn tưởng rằng Kim Chiêm Long tiện tay là có thể đánh chết một tên nhóc đại sư nội kình không có tiếng tăm gì kia, lại không ngờ rằng đến khi chiến đấu lại khó khăn đến như thế. Ôi trời ơi, anh ấy còn biết trận pháp. Kỳ Tuyết Tình phản ứng lại sau khi cảm thấy chấn động, không nhịn được đi xuống ô tô, cảm thán, người nhà họ Kỳ thân là hoàng tộc Đông Nam cũng chỉ có một vị đại sư trận pháp tọa trấn. Không ngờ Giang Vũ cũng hiểu biết về trận pháp. Quá toàn năng, Kim Tài An và Kim Chiêm Long không biết chiêu thức của Giang Vũ, nhưng thân là cô chủ của nhà họ Kỳ, Kỳ Tuyết Tình có kiến thức sâu rộng, có thể nhận ra trưởng tâm lôi của Giang Vũ là pháp thuật. Giờ chiêu thức đang dùng chính là trận pháp. Kỳ Tuyết Tình thấy không sai, chiêu thức mà Giang Vũ sử dụng chính xác là trận pháp. Giang Vũ ban nãy đã nhân cơ hội dùng trưởng tâm lôi để mở màn, lưu lại ấn ký của chân khí ở xung quanh Kim Chiêm Long, bố trí xong trận bàn, sau đó mới để cho nó hoàn toàn nổ tung. Sau khi kích nổ tam tài phá không trận, Giang Vũ ngồi xổm trên mặt đất TH ở dốc, trên trán toàn là mồ hôi. Bất luật là trưởng tâm lôi hay là trận pháp đều cần dựa vào chân khí của Giang Vũ để thi triển. Điều này khiến cho Giang Vũ tiêu hao thể lực cực lớn, nhưng mà kết quả lại là tương đối tốt. Thằng nhãi, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu. Đúng lúc này, trong đám bụi mù có một tiếng gầm phẫn nộ truyền ra. Chỉ thấy, Kim Chiêm Long quần áo rách dưới, người đầy máu tươi, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu đi ra từ trong đám bụi mù mịt. Lúc này, cương khí bảo vệ trên người Kim Chiêm Long đã biến mất không còn dấu vết gì. Trên người máu tươi đầm đìa, đã bị trận pháp Giang Vũ phá phòng. Cơ thể của cường giả tông sư cũng cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn có tấm bảo vệ cương khí ngăn chặn. trận pháp của Giang Vũ vẫn chưa tạo nên sự tổn thương chí mạng cho Kim Chiêm Long. Không hổ là cường giả tông sư. Chiêu thức này cũng chưa thể gỡ yết chết được ông. Cách Trương.